Sống cùng vạn tuế, chương 254, não hỏng, hỏng quá nặng, góc truyện audio.com. Mặc dù biết rõ chiếc dực thiên sứ ngay ở chỗ này, nhưng Lục Minh lại tìm khắp không thấy, không khỏi trong lòng thầm kinh ngạc. Có điều là, địch nhân cường đại lại giảo hoạt càng thêm kích phát ý chí chiến đấu của Lục Minh, hắn cảm thấy không gian chữ vật tiên thiên chân khí tầng thứ 11 đồng tử công cùng tầng thứ nhất thập bát khổ địa ngục của mình có đủ năng lực mạnh mẽ liều mạng với thạch trung kiếm cùng chiếc dực thiên sứ. Duy nhất làm cho hắn hơi lo lắng là Ôn Hinh phu nhân. Lục Minh nghĩ không ra địch nhân sẽ hành động làm sao giữa chúng nhân nhìn chằm chằm, nhưng hắn quyết định lấy bất biến ứng vạn biến, chỉ cần Ôn Hinh phu nhân tại bên người mình, không sợ bọn họ đùa cái trò gì, mình cũng binh tới đem ngăn, nước tới đất che. Thạch Trung kiếm cùng chiếc dực thiên sứ tựa hồ hoàn toàn không dự định động thủ tại trong phòng khách từ thiện, tiệc tối cũng tiến hành rất thuận lợi. Tiệc tối trong phòng khách bắt đầu tiên là có hai người chủ trì đi tới, nói vài phút lời dạo đầu. Sau đó như dòng nước chảy, các nữ hầu xinh đẹp bưng rượu và thức ăn thịnh soạn lên, ngược lại hồng tửu, lại do một thân sĩ Thái Bình mặt ngoài là người chủ sự nâng chén, uống cùng mọi người. Hai vị chủ trì nói qua con số quyên tiền từ thiện, đặc biệt điểm danh biểu dương mấy người đại lượng rộng rãi quyên tiền 100 vạn, những tân khách giống như Ôn Hinh phu nhân cùng Lục Minh này mỗi người chỉ quyên tiền 10 vạn, bọn họ lại lựa chọn quên. Mọi người ăn uống một hồi, hai vị chủ trì tự mình tới trong tân khách mời một vị bán đấu giá chuyên nghiệp giới thiệu mình, lại nói toàn bộ số tiền thu được từ bán đấu giá, đều sẽ quyên cho quỹ từ thiện, mong muốn các vị thiện nhân ủng hộ nhiều hơn. V.V. Đấu giá sư chuyên nghiệp này có tài ăn nói phi thường tuyệt vời, hắn trước tiên ở khu vực người nước ngoài bên kia mời một vị nữ lang tóc vàng đi lên chơi một trò chơi nhỏ, làm cho những người nước ngoài cảm thấy bọn họ được coi trọng. Bầu không khí thoáng cái sôi nổi hẳn lên, tiếng vỗ tay vang lên không ngừng. Cảm tạ mọi người, phía dưới, chúng ta bắt đầu chính thức bán đấu giá, đầu tiên, chúng ta nhìn thấy chính là tác phẩm của nhà danh họa phái Triều Tượng hiện đại, vị danh họa này là Trần Trụi chạy dưới ánh nắng buổi sớm. Sau khi bán đấu giá sư thao thao bất tuyệt giới thiệu trên màn hình phía sau hắn hiện ra bức ảnh, làm cho toàn bộ tân khách đều có thể thấy rõ đồ được bán đấu giá. Người đối với nữ nhân Trần Trụi không có hứng thú sao? Nữ sát thủ Mila ôm hai cô gái tóc vàng, cười hỏi Lục Minh ngồi chung bàn cạnh đó. Đối với nữ nhân lõa thể đương nhiên là có hứng thú. Có điều là tôi đối với bụi bặm chồng chất không có hứng thú. Tại trong mắt Lục Minh, nếu như trên một bức tranh vẽ một nữ nhân lõa thể đẹp không sao tả xiết. Như vậy hắn đích xác sẽ cân nhắc tham dự ganh đua giá cả. Nhưng bức tranh của nhà danh họa phái Triều Tượng này, nữ nhân lõa thể chính là một đoàn đường cong, hoàn toàn phân không ra nó là một đoàn chỉ gai hay là một ít tóc rối loạn. Lục Minh nhìn thẳng mắt trợn trắng, nếu như mỹ nữ trên thế gian đều là cái dạng này. Như vậy nam nhân phòng chừng hết thảy đều tự sát hết mất rồi. Trên bức tranh còn có một mặt trời, thế nhưng Lục Minh tin tưởng bức tranh của học sinh vườn trẻ cũng nhất định đẹp hơn so với tên họa sĩ vẽ bức tranh này. Cho nên đừng nói ganh đua giá cả chính là đối. Góc truyện audio.com, Phương cho không đưa cho hắn. Hắn cũng không muốn, nhà danh họa bốn mắt mập mạp có vẻ mặt hèn mọn kia ngồi gần đó. Người này vừa nghe Lục Minh châm biếm bức tranh hắn vẽ là bụi bặm chồng chất thiếu chút nữa xông tới cùng Lục Minh liều mạng. Cuối cùng hít sâu tốt mấy hơi thở, mới căm giận hừ một tiếng. Vô văn hóa, không hề có tế bào nghệ thuật, ngồi cạnh hắn Thu Diễm thường cười lạnh một tiếng. Ngài nói đúng, hắn thật đúng là một nông dân ở nông thôn vô văn hóa. Nếu như hắn hiểu được thưởng thức đại tác phẩm của ngươi. Vậy mới gọi là kỳ quái đi, nữ tử đặc biệt ngạo mạn giống như công chúa kia khinh bỉ liếc mắt nhìn Lục Minh tựa như thiên nga thấy con cóc nhảy vụng về trên mặt đất khinh miệt giống nhau. Lục Minh thản nhiên cười, không chút nào để ý nhìn. Vương Đồng lại chịu không nổi châm chọc khiêu khích châm chọc trong mắt đối phương với Lục Minh, đứng lên ganh đua giá cười nói. Nhà vệ sinh của tôi vừa vặn thiếu một bức tranh, nếu như không có giấy vệ sinh, có bức họa chùi đít cũng không sai, tôi mới không cần, tranh này chùi đít tôi cũng ngại thô ráp, lại mập mạp cùng hắn kẻ sướng người họa, làm cho nhà danh họa kia tức giận đến suýt nữa thổ huyết. 10 vạn tôi bất luận như thế nào, nhất định phải có bức họa này, đem nó treo ở WC. Vương Đồng thoáng cái nâng cao 2 vạn, người khác thấy cũng đều có điểm lùi bước. Dùng 10 vạn mua bức tranh rối loạn, ai muốn a? Thế nhưng trong lòng nhà danh họa cũng không nghĩ như vậy, ai cũng có thể mua được nhưng người kia lại không thể, hắn vừa nghĩ đến đối phương lấy bức tranh của mình treo ở trong WC, đã muốn điên cuồng đến đánh ra. 12 vạn, Thu Diễm thường cười lạnh một tiếng, tiền tính là cái gì, nàng có nhiều, nếu như dùng tiền có thể đập người chết, nàng lập tức đập chết tên nông dân kia. 15 vạn, Vương Đồng cũng không phải địa chủ ăn chay, tiền của hắn không phải nhiều, mà là nhiều lắm. 18 vạn, Thu Diễm Thường lập tức phản kích, lão Vương, tặng cho nàng đi, loại bức tranh bụi bặm chồng chất này nếu như ngươi muốn, tôi về nhà bảo cho nhi tử vẽ cho ngươi 10 bức, bảo đảm bức tranh phải còn tốt hơn. Lại mập mạp không mở miệng còn tốt, tên họa sĩ kia gân xanh nổi lên dữ dội, thiếu chút nữa giở mặt đánh người. Ông nói cái gì, hắn căm tức lại mập mạp cùng Vương Đồng, tôi cái gì cũng chưa nói, chính là đánh cái rắm cũng bị ông nghe thấy được à? Lẽ nào ông ưa thích nghe, nghĩ không ra ông còn có loại ham muốn này, thật nhìn không ra. Lại mập mạp này đổi lại trước đây, chính là sẽ sợ gây chuyện, thế nhưng bây giờ mình là nhân vật trọng điểm được cảnh sát Hồng Kông bảo hộ, bây giờ người đại phú ông Hồng Kông nào không thân thiết gọi mình một tiếng tiểu lại a. Nhìn ra tên họa sĩ này là từ nội địa tới, tại Hồng Kông của mình gây chuyện, phun hắn vài câu, hắn cũng đành chịu. Cả đời cũng chưa từng nghe qua còn có loại ham mê này, sở thích của ông thực sự là đặc biệt. Vương Đồng không để lỡ thời cơ dựng thẳng một ngón tay cái cho nhà danh họa. Vô văn hóa, vô văn hóa, sắc mặt nhà danh họa như gan lợn, thiếu chút nữa tức giận đến vỡ mạch máu. Kế tiếp lại đấu giá vài bức tranh tranh hoa và chim cùng tranh tây, sau đó bắt đầu đấu giá đồ cổ. Lục Minh một điểm hứng thú cũng không có, cái gì bát chén bình hoa của Thanh Triều, Minh Triều, mấy thứ này nếu như mình muốn, phỏng chừng Cảnh Hàn có thể kiếm đầy một phòng. Trong không gian chữ vật còn có, góc truyện audio.com. Một bình ngọc có hoa văn cây mẫu đơn quấn hoa xanh hồng vũ minh triều, nó chính là hết thảy một cái tốt. Năm đó xuất ra cho tứ lão giả bộ không phát hiện. Bọn họ cảm thấy cái bình ngọc này nếu như nộp lên cho nhà bảo tàng quốc gia, còn không bằng ở lại chỗ Lục Minh ở đây, nói không chừng ngày nào đó tâm huyết hắn dâng trào, nghiên cứu thoáng cái, lại nghiên cứu ra cái dược phẩm gì tới. Lục Minh lấy ra bốn loại quốc bảo Thanh Hoa Ngọc Hồ Xuân Quán, quốc ấn ngọc tỷ của Sùng Trinh Ngự Dụng, tượng binh mã dũng tướng quân nhân cùng Dương Giác Thao Thiết Ác Thú, thanh đồng đỉnh bày lên trên cùng Lô Tắc lão nhân, chỉ đem tượng quân nhân mang đi, kỳ thực ba kiện đều giả bộ không có thấy. Quốc bảo là phải nộp lên quốc gia là không sai, nhưng một lần nộp lên toàn bộ, nói không chừng bị người nào tham ô đi một kiện. Trường lão cùng Lô lão đều có ý lưu lại cho Lục Minh, làm cho hắn chậm rãi nghiên cứu, chỉ mang đi một kiện nộp lên cho quốc gia, vì công phu tiểu tử phá án xin công lao. Đấu giá nửa ngày, hơn 10 kiện đồ đấu giá đều lục tục thành danh hoa có chủ. Lục Minh còn đang vùi đầu ăn uống, căn bản không tham dự ganh đua giá. Thu Diễm Thường nhìn hình dạng quỷ đói đầu thai của hắn, lại không thấy hắn mở miệng ganh đua giá cả, càng xác định tiểu tử này là một nông dân, tiền đánh rắm cũng không có, trà trộn vào học hỏi kinh nghiệm. Nàng có ý định khơi mào ngọn lửa, nhưng Lục Minh giả ngu không có nghe thấy, khiến cho nàng không có biện pháp. Chỉ có nữ sát thủ Mila nhìn ra được Lục Minh mặt ngoài là ăn cái gì đó, kỳ thực đang âm thầm quan sát xung quanh. Người này hết sức cảnh giác, muốn cho rằng hắn thực sự là nông dân ăn uống thả cửa. Đó chính là ngu ngốc, đừng ăn quá nhiều, những thứ này cũng không phải cái thứ gì tốt. Trương Vân là lo lắng Lục Minh ăn quá no, một hồi nữa là vũ hội mở ra khiêu vũ. Các vị, tất cả mọi người đều biết công phu tiểu tử. Có một nữ hiệp đồn đãi là nữ bằng hữu của anh ta, nhiều ngày trước quyên cho chúng ta một đồ đấu giá. Tên gọi là cửu chuyển dưỡng nhan dịch cùng lục thần hoàn đồng hoàn. Đóng chai, chia làm hai cái bình nhỏ. Đây là một loại mỹ phẩm dưỡng da phối hợp sử dụng. Các nữ sĩ đang ngồi thấy rõ rồi chứ, mỹ phẩm dưỡng da này đóng gói tinh mỹ, chế tạo tinh tế. Giá ban đầu 1 vạn, mỗi lần tăng giá không ít hơn 1.000. Bán đấu giá sư cũng không biết sự chân quý của đồ vật này, hắn còn đem trở thành là đồ trang điểm bình thường. Khi hắn nói lên giá ban đầu 1 vạn thì rất nhiều người đang ngồi nghe xong đều choáng váng. Mỗi lần tăng giá, không ít hơn 1.000, không phải 1.000 vạn, này, đây là thiệt hay giả? Mọi người nhìn trên màn hình lớn, quả thật là hình dạng của cửu chuyển dưỡng nhan dịch trong truyền thuyết, trên bình có long phượng cổ văn, đây là bất luận cái dược phẩm gì cũng đều không thể giả tạo. Bán đấu giá sư kia sợ không ai cạnh tranh mua một đồ vật đấu giá này, cố ý mở cái bình, lại giới thiệu nói. Nữ hiệp thần bí nói đây là đồ trang điểm của nàng, bất luận kẻ nào cũng không thể làm giả, đặc biệt có chứa một loại mùi hương thoang thoảng, mọi người có thể ngửi thấy, hoan nghênh các nữ sĩ bắt đầu. Bán đấu giá sư muốn mời vài vị nữ tử bắt đầu, ngửi thấy hương vị, mong muốn các nàng có thể thích lên, đánh ra một cái giá tốt nữa. Vương Đồng đứng lên quát to một tiếng, mau đẩy lại nhanh, đừng vẩy loại hương vị này. Đấu giá sư lập tức, gocchuyenaudio.com, nói xin lỗi, liền vội vàng đem đẩy cái bình lại, dù là như vậy, rất nhiều người ở dãy ghế trước cũng có thể ngửi thấy được một loại hương vị khiến kẻ khác sung sướng trong lòng. Thu Diễm Thường ngồi ở xa, không ngửi được hương vị, lại nghe bất quá là một loại đồ trang điểm tên siêu cấp dáng vẻ quê mùa, nàng cực kỳ xem thường cười lạnh nói. Não hỏng mới có thể muốn loại đồ vật này, đồ trang điểm ai không mua sản phẩm hàng hiệu thế giới. Này khẳng định là nước thuốc Trung Y gạt người, cái gì có thể trị bách bệnh đi. Đứa ngốc cũng biết, phần lớn dược phẩm của Trung Y thân thể của người khó có thể hấp thụ, chỉ cần so với thuốc Tây chiết xuất tinh tế gấp trăm lần thuốc Đông Y, đồ trang điểm hàng hiệu của phương Tây, mới có thể chân chính thấm vào da thịt của người. Sai, đó là một thứ tốt, đồ tốt nhất thế gian. Vương Phi AI Mikania Ti Lệ Nhã kia lập tức phủ định lời nói của đối phương. Vương Phi Mỹ Lệ, xin người không nên bị mắc lừa, tại đất Hán, có rất nhiều kẻ lừa đảo, đánh lên bảng hiệu văn minh 5.000 năm, lừa dối bạn bè quốc tế như vậy. Kỳ thực đất Hán so với người tưởng tượng còn muốn lạc hậu hơn nhiều, vật sở hữu cũng không đáng nhắc tới, so sánh với quốc gia tiên tiến của phương Tây, đồ cổ của văn minh Hoa Hạ này quả thực ấu trĩ đến buồn cười. Có thể, tôi nói có thể là một cái lời khuyên, mời toàn bộ mọi người không nên tin tưởng người tại đất Hán, mời rời xa tất cả lừa đảo, bằng không chung quy có một ngày sẽ hối hận. Văn minh 5.000 năm căn bản là một chuyện cười, thẳng đến hôm nay, ở tại nông thôn của đất Hán, nông dân còn đang sử dụng trâu ngựa thuần phục từ mấy nghìn năm trước tới cày cấy ruộng đồng, mà ở thế giới phương Tây, sớm đã thực hiện toàn bộ dây chuyền sản xuất sinh sản cơ giới hóa. Mọi người Hoa Hạ là một đám hết lời nói dối lừa đảo hết bài này đến bài khác, đều là một ít thôn phu, dân trong thôn đặc biệt ti tiện lại tự cho mình siêu phàm. Nữ tử ngạo mạn mặc trang phục như công chúa phương Tây dùng ngôn ngữ thao thao bất tuyệt lên tiếng. Xin lỗi, tôi muốn biết quốc tịch của cô. Vương Phi AI Mikania Ti Lệ Nhã ngạc nhiên hỏi. Cô không phải người Hoa Hạ sao? Không phải, tôi bây giờ đã là công dân của nước Anh. Ngạo mạn của nữ tử dùng một loại giọng dị dạng kiêu ngạo nói. Loại quốc gia dã man lại không có nhân quyền như Hoa Hạ, khi tôi 6 tuổi đã thoát ly, bây giờ tôi có quốc tịch của 4 nước Anh, Thụy Sĩ, Hà Lan, Mỹ, cùng người Hoa Hạ không có quan hệ gì nữa. Mạnh, tôi rốt cuộc đã biết được cái gì là não hỏng. Lục Minh hướng nàng dựng thẳng một ngón tay cái. Nông dân ở nông thôn, đừng nghĩ làm tức giận ta ngay cả liếc mắt nhìn ngươi cũng lười nhìn, ngươi tại trong mắt của ta cùng một cái kẻ ngu si không khác gì nhau. Nữ tử ngạo mạn cười lạnh nói. Cũng vậy, tôi cũng lười liếc mắt nhìn cô, tại trong mắt của tôi, cô cũng cùng một kỹ nữ không khác gì nhau, thậm chí cô càng hỏng não hơn. Lục Minh cười, nói, đừng ở tại trước mặt tôi giả bộ cao quý, kỹ nữ hẳn là có dáng dấp của kỹ nữ, nhăn nhó làm ra vẻ, học đòi một cách vụng về, sẽ chỉ làm người ta cảm thấy ác tâm cùng chán ghét hơn mà thôi. Cách chương.